Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, lại hồi Vĩnh An Thành. Lương Thành chủ nghệ quả nhiên không tầm thường, không có tốn bao nhiêu thời gian thì xào nấu 5-6 đạo minh giới đồ ăn. Từng đạo đều là tinh phẩm, đem cái bàn đều bày tràn đầy. Thánh Đăng lão nhi vui vô cùng. Xoa xoa tay ngồi ở chỗ đó liên tục tán thưởng Lương Thành chủ nghệ. Một bộ thèm chảy nước miếng bộ dáng. Lương Thành thấy thế cười nói. Thánh Đăng tiền bối, người trước hết ăn đi. Không cần chờ ta, ta một hồi đem quỷ diện ngư bốc hơi tốt bưng lên. Cái này đồ ăn sẵn còn nóng ăn mới tốt. Thánh Đăng nói, không có việc gì không có việc gì. Lão phu chờ ngươi, ta hai người một khối ăn. Muốn không cũng quá không hợp lễ nghĩa. Lương Thành gặp Thiên Ma Thánh Đăng thèm là thèm đến muốn mạng, còn như vậy coi trọng lễ nghĩa, không phải muốn chờ đợi mình cùng một chỗ dùng cơm. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó xuống bếp bốc hơi tốt quỷ diện ngư bưng lên bàn. Lại đẩy ra một vỏ âm tửu nắp đất. Nhất thời trong phòng rượu mùi thơm khắp nơi. Lương Thành tràn đầy đổ vào hai ngọn âm tửu. Một chiếc bưng đến Thánh Đăng trước mặt, chính mình giơ lên một cái khác ngọn âm tửu. Nói ra, Lương Thành luôn luôn nhận Thánh Đăng tiền bối chiếu cố, không thể báo đáp, thì lấy cái này ngọn rượu nhạt đến kính tiền bối a. Chúc ngài vạn sự hài lòng. Đến, làm. Ha ha ha, thật tốt, tiểu tử ngươi coi như có lương tâm. Cái này ngọn rượu, ta uống. Thánh Đăng cười tủm tỉm làm cái này ngọn rượu. Không ngớt lời khen, rượu ngon, rượu ngon. Tiếp lấy lão nhi này cười híp mắt vội vàng nâng đũa kẹp một khối lớn nóng hôi hổi hấp quỷ diện ngư. Đưa vào trong miệng ăn liên tục lên. Sau đó rất thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một hơi. Nói ra, ai mấy năm này lão phu là bận bịu đến muốn mạng. Đã thật lâu không hảo hảo ăn một bữa ra dáng đồ vật. Thật sự là không dễ dàng a, hả? Không biết tiền bối kiến thiết tiểu thế giới còn thuận lợi sao? Lương Thành một bên hỏi, một bên duỗi đũa kẹp một khỏa thái tuế con ngươi, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy. Thánh Đăng nói, cũng tạm được a, tổng thể xem như thuận lợi, khó khăn cũng là có không ít, thế nhưng là lão phu là người nơi nào? Cái kia khẳng định là có biện pháp đối phó. Liền nói lần kia a, lão phu tại chế định tiểu thế giới bạch ma tộc cần phải tuân thủ quy tắc lúc. Những thứ này ngu muội đồ vật cũng là không thể tuân thủ. Thật sự là đem lão phu cho dẫn lửa. Kết quả ngươi đoán làm gì? Loại khiêu khích này lão phu có thể chịu. Lão phu đi lên cũng là một gia hòa. Chấm ngoặc kép, hai người một bên tán gẫu, một bên gió cuốn mây tan đồng dạng uống rượu dùng bữa. Rất nhanh một cái bàn này phong phú minh đồ ăn, liền bị ăn 7-8 phần, thì liền cái kia một vò âm tửu, cũng uống sạch sành xanh, nhìn xem hấp quỷ diện ngư ăn hết. Lương Thành nói, ta lại bốc hơi hai đầu cá đi. Nói Lương Thành thì muốn đứng lên. Thánh Đăng khoát khoát tay. Được, hôm nay có thể, đã cơm nước no nê, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự. Lương Thành nghe Thánh Đăng muốn nói chuyện chính sự, lại tiếp tục ngồi xuống. Như vậy Thánh Đăng tiền bối xin mời nói a, ngươi còn nhớ rõ trước kia xin lão phu truyền thụ dung linh đoán thể thuật thời điểm, đã từng đã đáp ứng lão phu, tại tiến giai kết đan về sau muốn trợ giúp lão phu làm một chuyện cái hứa hẹn này a. Thánh Đăng nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành đáp, vãn bối một mực ghi lấy cái hứa hẹn này, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tiền bối muốn ta đi làm cái gì thì xin nói rõ đi. Ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Là có chuyện như vậy muốn ngươi ra tay giúp ta đi làm. Chuyện này đối lão phu rất trọng yếu, nhưng vấn đề này để một cái nhân tộc đi làm lại rất nguy hiểm. Ai, đoán chừng là rất khó hoàn thành. Thánh Đăng do dự nói. Lương Thành nhìn đến Thiên Ma Thánh Đăng cái dạng này, nhất thời cảm thấy rất hiếu kỳ. Sau đó nói ra, vô luận nguy hiểm không nguy hiểm, tiền bối ngươi ngược lại là cẩn thận nói rõ ràng nha. Dạng này treo vãn bối khẩu vị, thật sự là khiến người ta bực mình. Thánh Đăng lại lấy tay nâng trán muốn một hồi lâu, lắc đầu nói, chuyện này lão phu vẫn là không có cân nhắc tốt, phải chăng để ngươi bây giờ thì ra tay giúp đỡ đâu? Ai, không dễ làm, hoặc là lại hướng về sau đẩy vừa suy tính, thực vấn đề này cũng không phải quá mau. Lương Thành có chút gấp, ai nha, tiền bối ngươi thì cho ta đến cái thẳng thắn a. Nói như vậy cái mơ hồ, vãn bối nghe thật sự là nóng vội a. Về sau luôn muốn ghi nhớ lấy chuyện này, vậy thì thật là rất khó chịu. Thánh Đăng nghĩ nửa ngày, nói ra, không vội, không vội, việc này lão phu chỉ cần thật tốt lại suy nghĩ một chút. Huống chi ngươi hiện tại cái này ngay miệng chỉ sợ cũng phải có thật nhiều sự vụ quấn thân. Đúng hay không? Ta cũng không tin ngươi cho cái này quốc gia khai thác cương vực hơn 1 vạn dặm. Hội không có cái gì đến tiếp sau. Cho nên ngược lại ngươi bây giờ cũng tạm thời không thoát thân nổi. Cho nên vẫn là các loại sự tình có một kết thúc về sau rồi nói sau. Lương Thành gặp Thánh Đăng, kiên không chịu nói, cũng chỉ đành thôi. Chỉ là nói ra, triều đình tại tình thế bình định về sau khẳng định phải đem vãn bối triệu hồi. Thành chủ là không làm, có lẽ có hắn phong thưởng a. Chỉ là vãn bối lần này để nửa cái Vọng Hải thành đều hủy diệt, thương vong đạt 1 triệu khoảng cách, thật sự là thẹn trong lòng. Vãn bối sau khi trở về dứt khoát từ quan không làm. Thanh nhàn xuống tới, đến thời điểm liền có thể làm tròn lời hứa, giúp tiền bối đem sự kiện kia làm. Thánh Đăng gật gật đầu, dạng này cũng tốt, ấn ngươi cái tính tình này, suốt ngày trà trộn quan trường cũng không thích hợp ngươi. Từ quan không làm, tìm khác kỳ ngộ chưa hẳn không tốt. Vậy cứ như vậy đi, lão phu cũng khó được nhẹ nhõm một đoạn thời gian, thì tạm thời không trở về ta tiểu thế giới kia, tại ngươi nơi này ở vài ngày a. Lại nói làm cái này hấp quỷ diện ngư có cái gì kỹ xảo ở bên trong, ngươi cùng lão phu nói một chút. Lương Thành nghe xong Thánh Đăng đây là muốn chính mình động thủ, cá chưng ý tứ, lại vừa nghĩ chỉ cần dạy dỗ hắn, về sau chính mình cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Sau đó mang theo Thiên Ma Thánh Đăng đi tới dưới bếp, tay đem tay dạy hắn cá chưng. Đem quỷ đầu bếp A Tài giao cho mình cá chưng bí quyết không chút nào tư tàng địa truyền thụ cho Thánh Đăng lão nhi. Thánh Đăng rất nhanh liền học hội cá chưng, tuy nhiên đối chủ nghệ lĩnh ngộ lực không tốt, chỗ rất nhỏ xử lý đến không phải quá tốt, bốc hơi đi ra quỷ diện ngư tư vị thoáng không bằng Lương Thành làm ra. Nhưng là Thánh Đăng chính mình tại ăn thử về sau đã hết sức hài lòng. Sau đó Thánh Đăng khua tay nói, tốt, ngươi tự đi bận bịu a, chờ ngươi sự tình có một kết thúc rảnh rỗi lão phu từ sẽ ra ngoài tìm ngươi. Sau đó Lương Thành cáo từ ra tiểu thế giới, trở lại quân doanh, tọa trấn bên trong, thỉnh thoảng xử lý một chút sự vụ ngày thường, lại kiểm tra một chút người bị thương tình huống, chậm rãi làm hao mòn lấy thời gian, một bên chờ đợi triều đình ý chỉ. Sau 7 ngày, triều đình quả nhiên đến ý chỉ, đồng thời phái đến đặc sứ truyền đạt triều đình ý chỉ. Lương Thành cùng Đồng Hải mang tương đặc sứ nghênh tiến quân doanh. Ngay sau đó vị này đặc sứ tuyên đọc ý chỉ, đạo này ý chỉ phần thưởng Vọng Hải thành nhân viên tương quan, đồng thời tuyên bố sau này muốn tới Lâm Hải khác kiến tân thành, cho nên dự định vứt bỏ Vọng Hải thành ý tứ, lấy chí quả giáo úy Đồng Hải tiếp nhận làm tương quan thủ tục, an bài binh mã cùng hắn nhân viên chuẩn bị chuyển di đến tân thành. Đến mức Vọng Hải thành chủ Lương Thành, không cần lại theo quân tiến về Lâm Hải mới xây thành trì, lấy là sẽ quay về kinh có an bài khác. Sau đó Lương Thành liền cùng Đồng Hải giao tiếp một phen, đem thành chủ ấn tín toàn bộ đều lưu cho Đồng Hải, lại căn dặn động viên hắn một phen, thì một mình rời đi Vọng Hải thành cái này đã cơ bản biến thành phế tích địa phương, trực tiếp truyền đưa về thủ đô Vĩnh An thành. Đi qua cực xa cự ly truyền tống về sau, Lương Thành vừa cảm thấy đầu não hơi có chút hoảng hốt, liền đến Vĩnh An thành truyền tống đại sảnh. Nơi này Lương Thành đã tới qua tốt nhiều lần, quen thuộc, chỉ là hôm nay lại thành một mình cưỡi ngựa, trong lòng không lo lắng. Sau đó đi ra truyền tống đại sảnh, đến đi ra bên ngoài hư không trên trận, Lương Thành vừa muốn bước ra truyền tống đại sảnh, liền nghe phía bên ngoài sáo trúc chi tiếng nổ lớn, xen lẫn phanh phanh pháo hoa tiếng bạo liệt. Bên ngoài sân trống giống như có thật nhiều người, cảm giác phía trên vô cùng náo nhiệt. Gian ngoài đã vậy còn quá náo nhiệt. Loại tình huống này Lương Thành xác thực không nghĩ tới. Hắn âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là tới nghênh đón chính mình sao? Có điều hắn ngay sau đó phủ định ý nghĩ này, bởi vì chính mình bất quá là một cái kết đan kỳ tiểu thành thành chủ. Tại chỗ hẻo lánh còn tính là người vật, đi tới kinh sư, vậy liền ao lớn bên trong cá con, nghênh đón chính mình là không có lớn như vậy chiến trận. Lương Thành hết sức tò mò, nghĩ thầm hôm nay chẳng lẽ là cái gì lễ lớn sao? Hoặc là có đại nhân vật gì muốn tới Vĩnh An Thành? Gian ngoài có lớn như vậy chiến trận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó dự định đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Mới vừa đi ra truyền tống đại sảnh, Lương Thành vừa nghe đến tiếng hoan hô như sấm động, thì bỗng nhiên bị người ôm, nhất thời bị kinh ngạc. Có thể chợt phát hiện ôm chính mình người tu vi tuy cao, có thể hiển nhiên không có ác ý. Xem xét lại là một trương quen thuộc mặt, chỉ thấy người này hình dáng tướng mạo nho nhã, khí chất xuất chúng. Đúng là mình kết bái đại ca Thạch Thanh Tuyền. Thạch đại ca, người cũng tới. Lương Thành có chút kinh hỉ. Thạch Thanh Tuyền cười ha ha, tiếp lấy buông ra Lương Thành, nghiêng người sang đến, lòng bàn tay hướng lên, hướng bên cạnh nhất chỉ nói ra. Huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi xem một chút là ai tới đón tiếp ngươi. Lương Thành liếc một chút trước hết nhìn đến trên, trận một đống lớn tùy tùng, thậm chí còn có thổi sáo đánh trống tấu nhạc linh nhân. Sau đó theo Thạch Thanh Tuyền chỗ chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy hắn phía sau đứng đấy ba người. Bên trái đứng đấy là Phùng Nhược Ngu, bên phải là Vu Tử Sơn. Ở giữa vị kia năm thanh công tử một bộ áo bào trắng, phối sức đơn giản, da thịt trắng nõn, màu tóc đen nhánh, hai mắt rõ ràng như lãng nguyệt, khí chất ôn nhuận như ngọc, chính là Ngũ Hoàng tử Điện Hạ, Liêu Hà quận vương Hô Duyên Nhược Trần. Lương Thành liền vội vàng tiến lên thi lễ nói, tham kiến Liêu Hà quận vương Điện Hạ. Hô Duyên Nhược Trần mỉm cười, sư đệ làm gì khách khí như thế? Hiện tại chúng ta lại không tại trên triều đình, làm gì như thế giữ lễ tiết? Lương Thành còn chưa trả lời, Hô Duyên Nhược Trần bên người Vu Tử Sơn đã sớm đi lên phía trước. Hỏi, Thành ca, tiểu đệ cái viên kia chuyển vận phù ngươi dùng tới không có? Đương nhiên dùng tới, Lương Thành nói, Tử Sơn, lần này nhiều thua thiệt ngươi cái viên kia chuyển vận phù. Nếu là không có nó, ta chỉ sợ cũng về không được. Vu Tử Sơn nghe xong mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang muốn hỏi tiếp tình huống cụ thể. Phùng Nhược Ngu tới kéo một chút hắn, cười nói, Tử Sơn, phù lục sự tình vẫn là hoãn một chút lại nói thôi. Ta lão Phùng thế nhưng là nghiện rượu khó nhịn, mọi người vẫn là nhanh tiếp lương sư đệ cùng một chỗ trở về. Thật tốt uống vài chén a. Ha ha ha, hả, đúng đúng. Vu Tử Sơn ngượng ngùng sờ sờ đầu mình, đối với Lương Thành cười nói, Thành ca, hoan nghênh trở về. Hô Duyên Nhược Trần tiến lên kéo lấy Lương Thành tay nói ra, Lương sư đệ, Ngu huynh đã tại Trích Tiên lâu bị một buổi mỏng yến cho ngươi đón tiếp. Ngày mai chúng ta lại cùng nhau tiến cung thấy mặt vua. Quốc quân đã hạ chiếu, muốn trùng điệp phong thưởng ngươi cái này Vọng Hải thành chủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.